nếu đi nhầm nước cờ. Ngay khi nghe được cách lưỡng toàn kỳ mỹ như vậy thì không khỏi mừng rỡ vô cùng. Hắn lập tức gọi bọn Lưu Cẩn mau cởi áo ngoài ra, sau đó lựa lấy mấy tên thủ hạ đắc lực, sai khoác mấy chiếc áo thư sinh ra bên ngoài bộ quần áo phi ngư phục, xong xuôi lặng lẽ bám theo mấy kẻ kia. Chu Hậu Chiếu không muốn ở yên một chỗ, lập tức kéo Dương Lăng theo cùng. Cả bọn lặng lẽ đi vòng qua góc tường, nhận ra nơi đây cũng là một góc của phủ Thọ Ninh Hầu, có điều tường ngoài đều đã bị dỡ bỏ, dường như đang được mở rộng. Phía bên trái có một con đường, cạnh đường toàn là nhà của dân thường. Phủ Thọ Ninh Hầu sau khi dỡ bỏ tường ngoài thì mở rộng về hướng đó. Cây bên đường đã bị chặt bỏ, cả con đường đều bị quây vào trong phủ. Mấy chiếc mái cong cong của những tòa lầu khác mới được xây dựng trong phủ đều thò cả vào phần sân của những nhà dân thấp bé xung quanh. Hơn 100 thợ thủ công đang hí húi làm việc. Trên bức tường thấp có mấy người mặc trang phục gia đình của hầu phủ đang quát tháo. Mấy chục người có già có trẻ, có nam có nữ ở bên đường. Hầu gia của chúng ta là người biết lý lẽ nhất đấy. Hãy nhìn cái móng nhà này xem, có chiếm tí đất nào của các ngươi không hả? Không chứ gì, con đường này không đi được thì các ngươi cứ đi đường vòng là ổn thôi, có sao nào. Lầu các của hầu gia chúng ta thò vào sân của nhà các ngươi thì sao? Có giỏi thì các ngươi cứ đi kiện đi, bọn ta cũng chẳng chiếm tí đất nào của các ngươi cả. Phần trên không trung thì vương pháp không hề ghi là thuộc về nhà của các ngươi mà. Định vu cáo hầu gia sao? Xem các ngươi có gan không nào. Nghiêm Khoan dẫn người hùng hùng hổ hổ xung tới quát tháo. Ê ê ê, cái chuyện gì vậy? Lũ đều cáng các ngươi lại tới gây chuyện hay sao? Thọ Ninh hầu gia vốn tính tử bi, các ngươi đã được voi rồi còn đòi tiên sao? Mẹ kiếp mà, ta nói cho các ngươi biết nha, ông đây sắp tới phải đi bắt đặt lĩnh nhận một vụ làm ăn lớn rồi, là tường thành đó có biết không hả? Các ngươi mà cứ tới lằng nhằng làm lỡ thời gian hoàn thành công trình của ta, chỗ bạc đó các ngươi có trả cho ta được không? Một ông lão chống gậy run rẩy trả lời. Nghiêm đại gia, cây táo nhà chúng tôi đã bị người của ngài cưa mất rồi, mái hiên của các ngài cũng để xuống bệ cửa sổ phía đông nhà chúng tôi, trong nhà lúc nào cũng tối đen như mực vậy, đại gia. Một tên tay chân của Nghiêm Khoan vung roi ra quất vút xuống vai của ông lão, rồi như một con chó dựa oai chủ cao giọng quát lớn. Trong kinh sư có vô số phủ đệ của các vương hầu quý tộc đều do lão gia nhà chúng ta xây dựng đấy, còn chưa thấy có người nào nói chúng ta chèn ép trong họ đâu. Cái lão già kia, con mắt nào của ngươi nhìn thấy bọn ta cưa cây táo của nhà ngươi hả? Sao ngươi không nói ra là mình khuyết đức nên bị sét đánh đổ cây táo đó đi? Đám nô bộc của hầu phủ đứng cạnh đó nghe vậy đều phá lên cười ha hả. Ông lão giận đến mức đỏ bừng cả mặt, toàn thân run rẩy. Chu Hậu Chiếu ghé đến gần nói với Tiền Ninh. Đánh xong rồi rút, nhất định phải cướp lấy tờ văn tứ trong người hắn về đây. Đánh xong rồi chạy rất hợp với ý Tiền Ninh, hắn lập tức đưa mắt ra hiệu với thủ hạ, đoạn gằn giọng. Lên! Mấy tên cẩm y vệ nghe mệnh lệnh liền lập tức hung hăng xông đến. Cả bọn đều sở trường về những môn chiến đấu tay không, đánh người thì chuyên chọn những chỗ yếu hại như khớp xương mạng sườn mà tận, trước giờ vẫn ra tay độc ác vô cùng, không hề kiêng dè gì cả. Tiền Ninh biết những người này có quan hệ mật thiết với phủ Thọ Ninh Hầu, vốn thầm kinh kỵ trong lòng nên ra tay còn chừng mực một chút. Nhưng mấy tên hiệu úy, lực sĩ kia thì chỉ phụng lệnh hành sự, chẳng cần biết 3721 gì, ra tay tàn độc vô cùng, chẳng khác gì giã gạo. Chỉ trong khoảnh khắc họ đã đánh gục 7-8 tên, khiến cho đối phương phải che vai ôm sườn lăn lộn khắp đất kêu gào thảm thiết. Tiền Ninh giữ chặt lấy Nghiêm Khoan, trước tiên tặng cho vài cái tát khiến đầu óc của gã choáng váng, sau đó thì xé tung vạt áo trước ngực của gã lục soát một hồi. Chu Hậu Chiếu khoái trá chạy tới đá hai cái thật mạnh vào mông của Nghiêm Khoan, cười ha hả. Tiền Ninh mỏ mẫm trong ngực của Nghiêm Khoan một lúc, sau đó ngẩng đầu lên nói với Chu Hậu Chiếu. Công tử, sao trong ngực của hắn không có thứ gì hết vậy? Sao không có ư? Chu Hậu Chiếu ngẩn người, lập tức nổi giận đùng đùng đá một nhát vào đùi của Nghiêm Khoan, mắng lớn. Có phải là vừa rồi người đã giấu vào trong hầu phủ rồi phải không? Nghiêm Khoan đưa tay ôm đùi kêu la đau đớn xen xỉ nói. Tiểu súc sinh, ngươi là ai? Đã biết ta là người của hầu phủ mà còn dám đánh ta sao? Chu Hậu Chiếu thấy hắn mắng mình là tiểu súc sinh thì giận dữ định co chân đá tiếp. Dương Lăng vội giữ y lại, ghé miệng đến sát tai y nói. Công tử, trước tiên hãy rời khỏi đây đi đã, sau này tìm cơ hội

Tấm hải đồ đó là bảo vật Trịnh Công Công tốn bao nhiêu tâm huyết lưu lại. Câu chuyện vô cùng ấn tượng. Vạn nước truyền túng đó là công lao do những người thuộc nội cung bọn ta tạo nên. Bọn ta cũng không nỡ để cho nó bị hủy bỏ đâu. Dương Lăng rất đỗi kinh ngạc nhìn nụ cười an ủi của cái đồng chí thái giám này. Cặp mắt của y không hẹn mà đã ươn ướt. Được Tiền Ninh dẫn hơn chục tên cẩm y vệ áp giải, dĩ nhiên đám quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đụng phải bọn họ trên đường đều không dám chặn hỏi. Chu Hậu Chiếu xuân sẻ mà trở về Đông Cung từ cổng sau của Tử Cấm Thành. Vừa trở về Xuân Phường an toàn, y liền vỗ án cái bộp, nói với Dương Lăng: "Hôm nay chuyện đã ầm ĩ lên cả rồi, nhưng ta đã nhận lời của cô nương nhà người ta, không thể thất hứa được. Chính ta đã báo nội trong 3 ngày dứt khoát sẽ trả lại văn tứ mua thiếp cho nàng ta. Ngươi xem làm sao để cướp tờ giấy ấy về đi." Dương Lăng cho mày, khi đó để gạt được Chu Hậu Chiếu rời khỏi chiến trường, y đã thuận miệng hứa bừa mấy câu. Nay xem ra gã Nghiêm Khoan chính là người của Thọ Ninh Hầu, ngay cả chuyện xây công sự Bát Đạt Lĩnh mà Trương Hạc Linh cũng có thể giao cho gã, chứng tỏ quan hệ bọn họ thật không tầm thường, căn bản chính là quan thương một nhà. Lấy tiền mua chuộc chỉ sợ không đưa được cái giá khiến cho gã động lòng. Hơn nữa chuyện bấm bụng nhẫn nhịn như vậy nhất định thái tử cũng sẽ không chịu. Còn như muốn dùng quan uy bức bách thì đương kim thánh thượng sủng ái mỗi chính cung, chỉ cần nhìn khí thế các loại đội ngũ lùng sục kinh sư hôm nay là đủ rõ. Vệ quốc cứu gia này há dễ trêu vào hay sao? Trừ khi chính vua hoàng trị đích thân ra mặt, bằng không còn ai áp chế được hắn đây? Dương Lăng cho mày suy nghĩ một hồi, thật sự không nghĩ ra được biện pháp gì. Y ngẩng đầu nhìn tám thiên tài chuyên trị người mà nghe nói là cả khi nằm mơ cũng có thể nghĩ ra biện pháp hại người này, lại thấy tám cặp mắt cũng đang dòm y lom lom. Dương Lăng cười khổ sở một tiếng, đành phải cân nhắc từng lời. Cái tên Nghiêm Khoan đó chỉ là người làm, vốn không đáng để lo ngại. Chỉ có điều Thọ Linh Hầu lại làm chủ của gã ta, muốn động đến gã ta thì phải khuất phục Thọ Linh Hầu trước mới được. Chu Hậu Chiếu liền đáp ngay: "Không cần uy kỹ, tuy Trương Hạc Linh là quốc cữu, thế nhưng thái độ kiêu căng của ông ta thật là khó ưa mà. Nếu có thể dập bớt oai phong của ông ta cũng là điều tốt đẹp. Người có biện pháp gì cứ nói ra đi." Dương Lăng trầm ngâm một hồi rồi nói: "Người có thể khiến cho Thọ Ninh Hầu bớt đi kiêu căng chỉ còn có đương kim bệ hạ. Nhưng nếu muốn bệ hạ khiển trách ông ấy thì cần phải có chứng cứ tội trạng đủ nghiêm trọng khiến cho bệ hạ phải nổi giận." Cốc Đại Dụng nghe vậy bèn xen vào: "Việc này thì dễ thôi. Chỉ những việc xâm phạm quyền lợi của dân lành, lấn chiếm đường phố, tự ý giao công trình cho kẻ khác cũng đủ để dâng sớ hạch tội ông ta rồi. Huống hồ e rằng Thọ Đinh Hầu không chỉ là..." Lưu Cẩn như mày nói: "Có được chứng cớ còn phải có người đắc lực chỉnh cho bệ hạ mới được. Nếu như chúng ta ra mặt, nhất định bệ hạ sẽ sinh nghi. Chuyện này..." Chu Hậu Chiếu mất kiên nhẫn nói: "Sao mà phiền phức quá vậy? Nếu làm vậy không được thì nhân dịp mấy ngày nay đang thi hội, các thái phó ít đến trông coi ta, ta tranh thủ rời cung một chuyến nữa, đi thẳng đến tìm quốc cứu đòi vậy. Ta không tin ông ấy sẽ vì một tên người làm mà dám đắc tội với ta đâu." Nghe đến hai chữ thái phó, Dương Lăng không khỏi sáng rỡ hai mắt lên, hỏi ngay: "Điện hạ, mấy ngày nay các vị đại học sĩ đều không đến giảng bài cho người hay sao?" Chu Hậu Chiếu đưa mắt nhìn Cốc Đại Dụng. Cốc Đại Dụng đáp lời: "Bắt đầu từ ngày mai, hàng ngày 3 vị đại học sĩ sẽ luân phiên tham gia trông coi thi cử tại trường thi, 2 vị còn lại sẽ ở trong cung xử lý chính vụ. Vì thế thay vì mỗi ngày do 3 vị đại học sĩ luân phiên lên lớp, hiện tại đổi lại thành mỗi ngày 1 vị đại học sĩ đến dạy, và lại thời gian cũng giảm xuống còn 1 canh giờ. Dương Lăng vỗ đùi nói: "Tốt, thần đã có biện pháp rồi. Ngày mai sẽ do vị đại học sĩ nào phụ trách giảng dạy vậy?" Cốc Đại Dụng quả nhiên là kẻ thính tai, thuộc lào lào thời khóa biểu lẫn lão sư gia giảng dạy mà phủ chiêm sĩ thu xếp cho thái tử. Hắn đáp không chút suy nghĩ: "Ngày mai hẳn là sẽ do đại học sĩ Lý Đông Dương giảng dạy." Dương Lăng cười khà khà, ghé vào tai Chu Hậu Chiếu thì thầm một hồi. Chu Hậu Chiếu nghe xong bán tín bán nghi hỏi lại: Biện pháp này thật sự hiệu quả sao?" Dương Lăng cười nói: "Nếu như làm khéo, Thọ Đinh Hầu gia sẽ chỉ còn nước bỏ quân giữ soái thôi. Đến lúc đó, thứ nhất điện hạ không phải thất tín với người,

Vĩnh Thuần chẳng có chút quy củ nào cả, gặp ta mà cũng không biết làm lễ hay sao? Thiếu nữ có giọng ngây thơ đáp, thôi đi, nếu hoàng huynh chịu nói quy củ thì mẫu hậu đã bớt lo lắng rồi. Huynh suốt ngày cứ ta, có từng xưng cô gia quả nhân đâu, muội làm lễ làm cái gì? Dương Lăng đứng sau bình phong, nghe Chu Hậu Chiếu gọi nàng là Vĩnh Thuần, thầm nghĩ, hiện giờ hoàng đế hoàng chí có một trai hai gái, cô nương này chính là con gái nhỏ nhất của hoàng chí, công chúa Vĩnh Thuần. Nghe nói nàng ta mới 11 tuổi, chẳng trách nghịch ngợm như vậy, người kia đương nhiên là công chúa Vĩnh Phúc rồi. Hai cái tiểu cô nương này tới đây làm cái gì vậy? Công chúa Vĩnh Phúc năm nay 13 tuổi, nhỏ hơn Chu Hậu Chiếu 2 tuổi, nhưng lại đoan trang ôn nhu, hết sức biết lễ. Dù tiểu muội nghịch ngợm nhưng nàng cũng chỉ mỉm cười chứ không trách vội, vẫn sửa vạt áo ngay ngắn thi lễ theo đúng lễ tiết chính thức của cung đình. Hoàng muội Vĩnh Phúc ra mắt thái tử điện hạ, điện hạ thiên tuế, thiên thiên tuế. Trước nay Chu Hậu Chiếu vẫn không thích lễ nghi cung đình, mặc dù vừa rồi y giáo huấn tiểu muội, thế nhưng kỳ thật lại rất thích thái độ thoải mái như vậy của nàng. Lúc này thấy công chúa Vĩnh Phúc quả thật làm đại lễ, y đành phải ngồi nghiêm chỉnh nhận lễ, sau đó nhấc cánh tay phải lên như một con rối gỗ, cất giọng nhạt nhẽo, hoàng muội miễn lễ, bình thân, các muội xưa nay không đến Xuân Phường, hôm nay tới đây. Công chúa Vĩnh Thuần cướp lời, thái tử ca ca, hậu cung bây giờ nhốn nháo vô cùng, huynh mau đi. Công chúa Vĩnh Phúc đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang nói, các ngươi đều lui ra đi, ta có chuyện muốn nói với thái tử điện hạ. Dạ dạ. Cốc Đại Dụng vốn rất lanh lợi, vội vàng vâng lệnh rồi khoắt tay dắt hai tên tiểu thái giám rời khỏi, nhẹ nhàng khép cửa cung. Công chúa Vĩnh Phúc ngồi dựa vào sạp giường hẹp mềm, lộ vẻ lo lắng, hoàng huynh, huynh mau đi hậu cung một chuyến đi, phụ hoàng trước nay vẫn thương yêu huynh nhất mà, huynh ra mặt có lẽ có thể dập tắt cơn giận lôi đình của phụ hoàng. Chu Hậu Chiếu nhất thời không hiểu, nghi hoặc hỏi, sao phụ hoàng tức giận vì chuyện gì? Công chúa Vĩnh Phúc đáp, lúc ngọ chiều khi nãy, Lý đại học sĩ hạch tội Thọ Ninh hầu, nói ông ta lừa gạt chiếm lấy tư điển, ngoài 4.000 mẫu ruộng tốt do hoàng gia ban tặng gần đây, còn bá chiếm gần 1.800 khoánh, tranh giành lợi ích với lê dân lại càng khỏi phải nói, vừa dung túng gia nhân mua bán muối ở 80 vạn dặm ven bờ lưỡng hoài, lại vừa bức chiếm nhà dân, cưỡng bức ký nữ thanh lâu làm thiếp cho mình, kết quả là cãi nhau to với Thọ Ninh hầu ngay giữa chiều. Phụ hoàng nhất thời giận dữ, giam cả hai người vào đại lao rồi. Việc này... Sao? Chu Hậu Chiếu tròn mắt, sao lại tới nông nỗi này đây? Y ngây người một lát, đảo mắt hỏi. Hai người đều bị giam sao? Dường như trước kia cũng có người hạch tội Thọ Ninh hầu, phụ hoàng đâu có tức giận như vậy, lần này làm sao lại vậy? Công chúa Vĩnh Thuần cười khì, rồi nhảy lên, níu vào cánh tay của hắn nói. Là do Lý đại học sĩ khi chỉ trích Thọ Ninh hầu là ngoại thích chuyên quyền, nhất thời lỡ lời, nói đến họ Trương của mẫu hậu, một người vinh cả họ. Thọ Ninh hầu thừa cơ chỉ trích lão là hạ thần, mà dám gọi hoàng hậu là Trưng thị, là đại bất kính, tội đáng xử trảm. Lý đại học sĩ nổi giận đùng đùng, đoạt lấy cây ngọa qua chùy của kim qua võ sĩ trong cung, đuổi đánh Thọ Ninh hầu. Lão là một lão già gần 60, làm sao đánh nổi Thọ Ninh hầu đây? Trái lại còn bị Thọ Ninh hầu đoạt kim qua đạp cho hai đạp. Phụ hoàng giận dữ bảo bọn họ thất lễ trước mặt quân thượng, nên tống cả hai vào ngục. Chu Hậu Chiếu nghe vậy muốn bật cười, y nhếch miệng cười, sao lại như thế chứ? Việc này, y vừa nói khóe mắt hơi liếc về phía bình phong, nhưng bên ngoài có hai công chúa ngồi đó, Dương Lăng nào dám lên tiếng. Công chúa Vĩnh Phúc lườm tiểu muội đang hả hê rồi lo lắng nói, hoàng huynh, thân thể phụ hoàng không được khỏe, bây giờ Lý Đông Dương bị hạ ngục, cả đám Tạ Thiên, Lưu Kiến rồi Lưu Đệ Hạ dẫn theo bá quan văn võ cả triều quỳ gối trước đại điện xin tha. Phụ hoàng giận dữ quá lánh vào hậu cung rồi, thì những mẫu hậu nghe nói Thọ Ninh hầu bị bắt xong lại khóc lóc không ngừng với phụ hoàng, muội cùng hoàng muội thấy tình thế không ổn mới đến gặp huynh đây. Mặc dù là nghịch ngợm nhưng Chu Hậu Chiếu lại rất kính trọng cha mình, nghe thấy thế y lập tức đứng dậy nói, ta nói mà, biết ngay mà, phụ hoàng không cho bất kỳ phụ nữ nào tự ý đến chỗ dạy học ở Đông Cung, chả trách các muội hôm nay lại đến đây, ta sẽ đến hậu cung ngay, các muội. Y mới nói tới đây

hắn cũng cho là đã vượt qua vòng lễ giáo, buộc con gái phải nhịn đói tới chết để bảo toàn danh tiết, thật đã tới mức tàu hỏa nhập ma. Công chúa Vĩnh Phúc là con cháu hoàng gia, tuy tính tình thoải mái phóng khoáng, nhưng lánh mình cùng một chỗ với một thanh niên trai tráng như vậy, nàng cũng không thấy làm tự nhiên cho lắm. Huống hồ vì ở trong cung, số đàn ông con trai mà nàng gặp qua cũng ít vô cùng. Lúc này nhìn trộm lên, nhìn thấy người này ăn mặc giống như thị độc bên cạnh thái tử, trông cao lớn khôi ngô, mũi thẳng, miệng vuông, thập phần anh tuấn. Khuôn mặt yêu kiều của nàng bất giác ửng đỏ, rồi mơ mơ hồ hồ không nghe rõ bên ngoài đang nói gì nữa. Tuy bên cạnh Dương Lăng có hai tiểu mỹ nữ, nhưng với nhãn quang từng trải qua mấy kiếp của mình, y không hề bị điên đảo thần hồn. Hơn nữa, đến cả hoàng đế và thái tử y cũng đã từng gặp qua. Thân phận của các nàng vị tất đã có thể làm chấn động được y. Y ra hiệu đắc tội với hai tiểu công chúa, thấy các nàng cũng không dám lên tiếng, lúc này y mới yên lòng, vểnh tai nghe động tĩnh bên ngoài. Chỉ nghe bên ngoài thấp giọng nói chuyện một lát, sau đó hoàng trị đế ha ha cười lớn, còn hoàng đế và thái tử nói gì thì y không nghe được. Thì ra thái tử đang thẳng thắn nhận với hoàng trị rằng chính mình thu nhận chứng cứ, gợi ý cho Lý Đông Dương hạch tội quốc cữu với hoàng đế. Y vẫn còn có chút chính nghĩa, nghĩa khí, không khai Dương Lăng ra. Hoàng trị nghe xong cười ha ha, rồi mỉm cười nói: "Hoàng nhi, Lý Đông Dương là đại học sĩ đương triều, là người rất nhạy bén, mấy chiêu nho nhỏ của các con há có thể giấu được hắn đấy. Có một số việc dù cả hai bên đều biết thực hư như thế nào, nhưng làm như thế cũng không có sai." Hoàng đế ha ha cười nói tiếp: "Có một số việc mình không tiện mở miệng thì cứ để cho thần tử ra mặt là được. Hoàng nhi này, quý thích vương tộc trong triều xâm phạm lợi ích dân chúng càng ngày càng nghiêm trọng, đâu chỉ có một nhà Thọ Ninh hầu. Phụ hoàng và vài vị đại học sĩ đang chuẩn bị trừ bỏ một số chính sách có hại, tiến hành hạn chế một số hành vi như việc nhận đất đai do cống hiến, xâm phạm lợi ích nhân dân của hoàng thân quốc thích đấy." Hoàng trị nhìn thái tử vẻ khen ngợi nói: "Chỉ là trước đây phụ hoàng vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp để có thể ban hành chính sách mới thôi, tránh việc bị cả hoàng tộc và công thần huân khanh phản đối. Phụ hoàng cũng đang phiền lòng vì việc này. Nếu không phải có phụ hoàng, Lý Đông Dương tuy là trung thần cũng vị tất dám đoạt kim qua, thi triển quyền cước trên kim điện. Chẳng chỉ là mượn tay lão cho Thọ Ninh hầu một bài học mà thôi." Hoàng trị nhíu mày than thở: "Ta đối với hoàng thích luôn luôn hậu đãi rộng lượng, nhưng đúng là gần đây hai anh em họ Thọ Linh hầu vô cùng hỗn xược, giam hắn vài ngày mải bớt nhuệ khí của hắn cũng hay." Chu Hậu Chiếu chố mắt nhìn: Thì ra là phụ hoàng đã sớm có ý trừng phạt hắn rồi. Hải nhi nói mà, Lý Đông Dương sao lại trở nên to gan như vậy? Thì ra là do ý của phụ hoàng. Chứ là sao phụ hoàng lại bắt giam luôn cả Lý đại học sĩ như vậy?" Dương Lăng ở phía sau nghe thế cũng thầm giật mình. Bản thân mình quả thật đã coi thường Lý Đông Dương, càng coi thường vị hoàng đế hơi mập béo ụt ịt này. Bây giờ xem ra còn không biết là bị ai điều khiển nữa. Hoàng trị vỗ tay con, mỉm cười nói: "Hài tử ngốc này, nếu không như vậy, mẫu hậu của con lại càng không chịu bỏ qua hay sao? Việc quốc gia dễ giải quyết, còn như mẫu hậu của con cứ không tuân không chịu, chấm cũng có chút đau đầu đấy." Hoàng trị nói rồi lại cười khẽ: "Nhưng hoàng nhi trước nay luôn ham chơi, chưa từng quan tâm tới quốc sự. Bọn cốc đại dũng lại chỉ biết làm cho con vui lòng, gọi vài người diễn xiếc vào gây ồn ào trong đông cung này. Không phải là chấm không biết đâu. Lần này con đột nhiên quan tâm tới khó khăn của nhân dân, lao tâm khổ tứ, bày trò nhờ người can gián như vậy. Đó có phải là chủ ý của Dương Thị Độc kia không?" Công chúa Vĩnh Phúc cũng đang dán tai vào bình phong, nghe lén phụ hoàng và thái tử nói chuyện. Nghe đến đây, trong lòng khẽ động, nghiêng đầu nhìn Dương Lăng. Nào ngờ, nàng vừa quay đầu thì châm ngọc vạch vào tấm bình phong, phát ra tiếng két một tiếng. Trong phòng chỉ có cha con hoàng trị nói chuyện, vô cùng yên tĩnh. Vừa nghe được thanh âm đó, hoàng trị lập tức lạnh giọng quát lên: "Là ai dám nghe lén chấm và thái tử nói chuyện? Ra đây cho chấm." Dương Lăng nhìn hai công chúa, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của công chúa Vĩnh Phúc đỏ rực lên nhìn hắn. Đôi mắt to tròn của công chúa Vĩnh Thuần đảo một vòng, thò ra một ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào Dương Lăng, rồi lại chỉ ra bên ngoài. Dương Lăng dầu dĩ chỉ vào mũi mình. Tiểu công chúa gật đầu vô cùng tao nhã,

Nếu như hoàng trị nổi giận, xử trảm một tên thị độc nho nhỏ như mình thì có đáng cái gì? Dương Lăng càng nghĩ càng sợ, chỉ biết quỳ rạp dưới đất, chẳng biết phải giải thích như thế nào. Chu Hậu Chiếu có ý muốn xin xỏ cho y, nhưng thấy phụ hoàng giận dữ hầm hầm, nhất thời cũng không dám tùy tiện mở miệng. Ngay lúc này, có giọng nói của Miêu Quỳ từ ngoài cửa vang lên. Kim phu nhân, hoàng thượng đang kiểm tra việc học hành của thái tử, phu nhân hãy đến hậu cung đợi đã đi, đến khi hoàng thượng hồi cung nhất định sẽ gặp mặt bà. Sau đó lại nghe một giọng nữ cao cao ngạo vang lên. Cút ngay, ta muốn gặp hoàng thượng bây giờ. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng quá mà, hoàng thượng nhờ ngài làm chủ cho thần thiếp mà. Hoàng trị cả giận quát lên. Chuyện gì vậy? Thái giám Miêu Quỳ mở cửa điện, hết sức lo sợ tâu. Hoàng thượng, kim phu nhân. Hắn còn chưa dứt lời đã bị đẩy ra. Một quý phụ khoảng 50 tuổi xông vào, vừa thấy hoàng trị, bà ta lập tức quỳ sụp xuống, khóc sướt mướt van vỉ. Hoàng thượng, thần thiếp oan uổng quá mà, Hạc Linh luôn luôn an phận thủ thường, không dám làm sằng làm bậy, sao lại có thể cưỡng chiếm nhà dân, tùy tiện mua bán muối của triều đình, cưỡng bức con gái Thanh Lâu đây, đều là do Lý Đông Dương ghen ghét hoàng thượng, sủng ái tin tưởng Hạc Linh nên mới vu khống như vậy. Xin hoàng thượng làm chủ cho thần thiếp, đứa nhỏ đó từ bé đến lớn chưa bao giờ ở lao ngục cả. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hoàng trị khẽ nhíu mày, giọng hòa nhã. Kim phu nhân, mời đứng lên đi. Thọ Ninh Hầu thất lễ trên kim điện, chấm chỉ trừng phạt hắn một chút thôi. Lúc nãy chấm đã nói với hoàng hậu rồi, mấy ngày nữa sẽ tha cho hắn ta, chớ có kinh hoàng. Dương Lăng nhìn người đàn bà quỳ bên cạnh mình, nghĩ thầm. Đây là mẹ vợ của đương kim hoàng thượng hay sao? Thật là may, chỉ mong bị bà này chen ngang, hoàng thượng sẽ quyền bén việc trừng trị ta mới là hay nhất kìa. Kim phu nhân vẫn không thôi tiếp tục khóc lóc nói. Hoàng thượng, Lý Đông Dương đuổi đánh Hạc Linh trên kim điện, Hạc Linh không nhịn được mới đoạt chủy đánh người, tính ra không thể trách được Hạc Linh. Đứa trẻ đấy nào có tội lỗi gì, hoàng thượng muốn trừng trị thì nên nghiêm trị Lý Đông Dương mới phải, xin ngài tha cho Hạc Linh. Hoàng trị tái xanh mặt mày, thân thể mập mạp bị kích động đến nỗi thở dốc. Chu Hậu Chiếu thấy vậy vội đỡ lấy cha, lo lắng can gián. Phụ hoàng, người thư giãn một chút đi, đừng kích động quá mà. Thấy kim phu nhân vẫn khóc lóc không ngừng, lòng hoàng trị càng thêm phẫn nộ, đưa mắt qua thấy Dương Lăng quỳ ở đó. Trước cửa Cúc Đại Dụng cũng thò đầu vào, ông không khỏi căm giận, chỉa tay vào Cúc Đại Dụng mắng lớn. Đồ khốn kiếp kia, lăn vào đây cho ta. Kim phu nhân đang lải nhải khóc lóc, bị tiếng quát lớn nghiêm nghị của ông làm cho kinh sợ tới mức sững sờ, liền nín bặt. Cốc Đại Dụng vội bò vào trong, quỳ trên mặt đất. Hoàng trị mặt nặng như chỉ, lạnh lùng buộc tội. Các người thật to gan, dám xúi dục thái tử xuất cung, để gia nhân của Thọ Linh Hầu Phủ đánh thái tử bị thương. Chậm đã có ý muốn lăng chỉ các ngươi, nếu thái tử có mệnh hệ gì, chậm sẽ diệt chín họ nhà các ngươi. Cốc Đại Dụng dập đầu như giã gạo, luôn mồm van xin. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Thái tử xuất cung là để khảo sát dân tình, nào ngờ có tên gia nhân to gan như vậy. Lão nô đáng chết mà, lão nô vì bảo vệ thái tử liều chết xông lên cũng bị gia nhân của hầu phủ đánh mà. Hoàng thượng, hoàng thượng. Hắn ngẩng mặt lên cho hoàng thượng thấy vết thương bầm tím trên mặt. Kim phu nhân vừa nghe nói thái tử gia bị gia đình trong phủ con trai mình đánh, cũng sợ tới mức không dám lên tiếng, đờ người quỳ rạp một bên sững sờ mà nhìn. Thấy kim phu nhân không còn ồn ào, hoàng trị thầm thở phào. Ông trừng mắt nhìn Cốc Đại Dụng nói. Nếu không do các ngươi xúi thái tử cải trang rời cung, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nếu chấm không trừng phạt các ngươi, không biết chừng sau này các ngươi còn gây ra lắm chuyện lớn gì khác đấy. Miêu Quỳ đâu? Tổng cộng có mấy người xúi dục thái tử xuất cung vậy? Miêu Quỳ vội vàng bước lên trước một bước, khom người tâu. Khải bẩm hoàng thượng, có thị độc Dương Lăng, nội giám Lưu Cẩn, Trương Vĩnh, Cốc Đại Dũng, Mã Vĩnh Thành, Ngụy Bân, La Tường, Cao Phượng, Khâu Tú, tất cả 9 người hôm qua đã cùng thái tử rời cung, đến tối mới về. Hoàng trị quát lên, đem 9 tên này đi ra ngoài ngọ môn. Dương Lăng nghe thế giật mình, lại nghe hoàng trị nghỉ lấy hơi phán tiếp. Đánh mỗi người 30 gậy để cảnh cáo cho ta. Miêu Quỷ vội đáp, tuân chỉ. Sau đó hắn vẫy tay,